Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1646, khổ cực kẻ đánh lén 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hòn đảo, đám người, toàn bộ bao phủ tại không gian bí thuật bên trong. Chỉ là cái này bí thuật, không hề giống phế thành dạng kia, sẽ không biến mất. Mà là vừa mới khúc đàn nhi thi triển cỡ lớn không gian bí thuật. Cùng bình thường nàng ẩn tàng thân ảnh lúc dùng đồng dạng. Chỉ là diện tích che phủ tích rất lớn. Đem chọn cái hòn đảo đều ẩn tàng đi. Cần nàng một mực lấy đại lượng linh khí đến chèo trống. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Khúc đàn nhi nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi cao. Trên người tử khí nhàn nhạt. Cũng không có biến mất. Tương phản. Càng thêm nồng đậm, suy ngẫm một hồi, nàng nhìn về phía trước, nhìn tới Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng chính lo lắng nhìn thấy nàng. Lại một hồi, nàng đi tới bên cạnh hắn. Đàn nhi, chuyện gì xảy ra? Có người qua đây, ngũ hành đại lục người. Tại ngoài mấy chục dặm trên biển, giống tại bình thường nơi này vị trí. Mới tới một nhóm thương binh, nói không chừng có vấn đề. Trong đó có người, có vấn đề, khúc đàn nhi sắc mặt hơi tái nhợt, lúc nói chuyện cũng hơi cố hết sức. Ta hiện tại dùng không gian bí thuật ngăn cách khí tức. Tạm thời có thể nhiễu loạn một chút bọn hắn. Bất quá, hòn đảo mục tiêu dù sao rất lớn. Bọn hắn đã biết rõ phương hướng, sợ sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới. Người đến, có bao nhiêu người? Khoảng hơn 20 người. Mỗi người chỉ ít đều là thanh huyền hậu kỳ. Mạc Liên Thành trầm mặc. Đến một nhóm người rất mạnh. Hắn vươn tay. Hướng nhẫn chữ vật một vòng. Lấy ra một khỏa linh đan. Đưa vào khúc đàn nhi cái miệng nhỏ nhắn. Đàn nhi. Ăn vào. Cái này có thể bổ sung một chút ngươi thể lực cùng tiêu hao. Ta biết rõ nó đối với ngươi hiệu quả cũng không lớn. Nhưng có cũng thắng qua không? Khúc đàn nhi gật gật đầu. Thành thành, ta đại khái còn có thể trèo chống nửa canh giờ. Tốt, ta đi đem người kia nắm chặt đi ra. Mạc Liên Thành sắc mặt lạnh lạnh. Không tiếp tục chờ. Giao phó một tiếng liền nhanh chóng hướng công trình kiến trúc bên trong bay đi. Mới tới một nhóm người. Đến cùng là ai có vấn đề? Mạc Liên Thành vừa rơi xuống tại trong sân. Trên người lãnh ý, đều để người hàn bên trên mấy phần. Hắn bí mật truyền âm cho Tần Lĩnh. Tần Lĩnh liền giật mình. Nhanh chóng gật đầu, mang theo Mạc Liên Thành đi một cái trong nội viện lâm thời dựng lên lều cỏ. Lều cỏ bên trong, nhân số không coi là nhiều. Vẹn vẹn 10 cái khoảng chừng. Mà Mạc Liên Thành liếc mắt, lập tức nhìn thấy một cái người quen. Người kia nhìn một cái Mạc Liên Thành. Cũng cười xấu hổ cười. Nói thẳng, Mạc thần y, chúng ta lại gặp mặt. Người cũng tổn thương. Mạc Liên Thành đi qua. Ngự phượng sở yêu thương mà gật gật đầu. Có chút không lưu loát nói. Rất không may. Lần này dường như tổn thương căn bản. Muốn điều dưỡng tốt, sợ không dễ dàng. Mạc Liên Thành quan sát tỉ mỉ thân thể của hắn liếc mắt. Lại quét về phía còn lại thương binh. Nói thẳng, các ngươi cái này một nhóm người, đều là biết nhau sao? Có phải hay không tất cả đều là hư vô hương người? Gặp hắn hỏi cái này một dạng kỳ quái vấn đề, ngự phượng sở đều nhíu mày. Ta có thể chứng minh, bọn họ đều là hư vô hương người. Trong đó có một nửa, là Tử Vân Tông, Mạc Liên Thành nhíu mày. Gần nhất, hắn cùng khúc đàn nhi học mấy chiêu khúc tộc bí thuật. Muốn tra ra nguyên nhân, cũng không tính rất khó khăn. Cho tới bây giờ lúc hắn liền đã nghĩ đến biện pháp tra đi ra ở trong đó thương binh ai là gian tế. Hoặc là còn lại nguyên nhân các loại. Thế là, hắn không nói một lời. Nhanh chóng đi tới những cái kia thương binh trước mặt. Mạc Liên Thành giữa ngón tay nhẹ nhàng trồi lên từng tia đạm thanh quang mang. Bỗng nhiên, trong nháy mắt mấy lần vung ra. Hơn 10 người lập tức cảm giác đầu hơi huyền choáng. Đỉnh đầu cũng quỷ dị trồi lên từng màn cảnh tượng. là những người này tổn thương trước sau cảnh tượng. Không có lựa ra có mau bệnh cũng không có dị dạng. Bọn hắn chưa từng thấy thần kỳ như thế bí thuật. Đều một mặt sợ hãi thán phục. Cách chương.